Giới thần, chương 552, lăng ra càn rỡ. Góc truyện audio.com. Nhiệt sốc, mau trả lời ta, hung uy ngập trời trên thân ngoại lai nhân này bộc phát ra. Một câu phát ra âm hệ lực lượng xé rách không khí cuốn động tới. Dầm ầm, bịch, bịch, những đồ vật bằng gỗ liền bị sức ép này nghiền nát. Sóng yên biển lặng tán đi. Lúc này giọng thiên lại vang lên. Thì ra cường giả địa cấp là như thế này hay sao? Nhìn thấy thiên vẫn bình yên vô sự trước uy áp của mình, vị lang bào cường giả kia liền bộc phát ra lửa. Giận ngập trời, nghiệt xúc, còn dám cãi khí thế bộc phát. Cả người lão ta liền chớp lóe một cái đã tới gần người thiên, bàn tay hóa thành một lang chảo bốn vuốt sắc nhọn kinh người vô tới. Cả người lão ta tựa như hóa thành một con lang vương hung uy ngập trời. Quy nguyên đan điền cấp tốc vận chuyển. Tốc độ của cường giả địa cấp quá nhanh, khí áp quá mạnh, thiên gần như không có đủ lực phản kháng, nhưng phản ứng của hắn lại rất nhanh. Dưới chân lóe lên một tia thanh quang liền bộc phát ra hơi thở phong hệ phiêu diêu. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lăng chảo của vị cường giả này chỉ có hung uy và đại lực đập xuống. Tay to vồ vào không khí lại quạt ra một luồng gió mạnh. Còn thiên thì nhẹ như một chiếc lông hồng. Gió mạnh vừa thổi người hắn liền nhẹ bẫng giặt ra một khoảng vừa khéo. Tay phải thiên vung nhẹ hóa thành một đạo băng phong bách lý tràn tới. Tay kia lại hóa kiếm nhận từ năm đầu móng tay vận lên một thế luân kiếm trong 32 đạo cơ sở kiếm phách. Dẹt két, két, đường kiếm này vừa nhanh vừa hiểm, nhưng đáng tiếc chỉ vừa chạm tới người lang nhân cường giả đó liền bị khí áp khủng bố trên thân lão hóa tan. Giác, giác, giác, kể cả lãnh khí từ băng phong bách lý cũng hoàn toàn không cách nào tiếp cận được lão, mà chỉ làm xung quanh có thêm một mảnh băng tinh đống kết. Khốn nạn, còn dám phản kháng, chết đi cho ta! Hung khí trên thân vị cường giả này bất chợt trở nên đậm đặc đến ngộp thở. Khí hung sát tanh tưởi bộc phát khiến người buồn nôn. Ngao u, một tiếng lang chu vang vọng từ đâu đó kéo lên. Trên thân vị lang bào cường giả này cũng bắt đầu phát sinh những tiếng gầm gừ tựa như vô số đầu hung lang đang tập kết. Khí hung sát tụ tập càng ngày càng dày đặc, loại công pháp này thiên vẫn còn nhớ rất rõ. Nó giống hệt như trên người lang tiếu thiên. Tên đó không những có bộ công pháp thiên lang còn có một bộ kiếm pháp thiên lang phối hợp. Vị cường giả này có vẻ như khinh thường rút kiếm. Nhưng lại vận lên môn công pháp thiên lang này đến một tầng thứ cao hơn lang tiếu thiên rất nhiều. Ngay tức thì, quy nguyên đan điền của thiên liền đã bắt trước sao chép được hoàn thiện sự vận chuyển của nó. Kể cả môn trưởng pháp lang chảo cũng không chừa. Dầm mầm vù, lần này lão ta lao tới tốc độ còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Mới cách xa thiên 3 mét mà khí hung sát đã phả vào mặt. Cả người lão ta tựa như hóa thành vô số đầu hung lang hung tàn táp tới. Dầm mầm mầm, dầm, vô số lang chảo, lang nha giống như cuồng phong bạo vũ táp tới. Mỗi một đạo lang chảo đều ẩn chứa một lực lượng khoảng 600 tinh. Trăm ngàn lang chảo liên miên bất tuyệt vô tới. Lực lượng lên tới mấy trăm vạn tinh, thật sự là đáng sợ. Thiên vừa đánh vừa lui. Hai tay hắn điên cuồng vũ lộng kiếm nhẫn hóa thành 10 đầu kiếm khí linh động không ngừng chém tới. Mỗi kiếm đều ẩn chứa lực lượng 400 tinh, nhưng mỗi kiếm đều dùng phương pháp tá lực chặt vào điểm yếu nhất trên lang chảo. Đối diện với trăm ngàn lang chảo vô tới, thiên vẫn thoải mái giải quyết tất cả. Nhưng mà dưới chân hắn một luồng khí áp khủng bố vẫn không ngừng cường áp. Đầu gối giống như vị đóng đinh xuống đất không cách nào di chuyển. Lực lượng trên thân mạnh mẽ nhưng lại bị một loại cấm kỵ lực lượng nào đó từ trên thân vị cường giả kia áp sập không cách nào xử ra. Đây chính là sự cách biệt về đẳng cấp, là một sự cách biệt vô cùng đáng sợ. Địa cảnh, một tầng thứ đã chạm vào lực lượng cấm kỵ trong thiên địa. Một loại lực lượng mà nhân loại bình thường không cách nào đối kháng. Trong bầy hung lang, một đầu lang vương ngạo nghễ chúng sinh đang đưa cặp mắt tàn độc hướng tới thiên. Nghiệt xúc, giao ra khô lâu chiến sĩ, ta tha cho ngươi toàn thây! Thiên vẫn không nói một tiếng. Tay hắn vẫn động kiếm nhẫn, mắt lại cừu hận nhìn thẳng vào mắt lão một cách đầy thách thức. Ngươi muốn chết! Khí hung bạo bốc lên cao, Một luồng khí thế như khai sơn phá thạch ập tới Hự Bị giáng một đòn nặng. Thiên văng ra cả chục mét, đầu Lang Vương kia hai mắt đỏ ngầu đang muốn xông tới thì ngay lúc này. Lang Thông Thiên, ngươi muốn chết, kèm theo tiếng hét lớn đó chính là một luồng khí thế chứa đầy khí áp tinh thần và phù văn lưu động khủng bố ập tới. Dưới luồng khí áp này, ngay cả hư ảnh Lang Vương trên thân vị cường giả kia cũng thoáng tán loạn. Tịnh Tịnh Đại Sư hư Tịnh Lão hư một tiếng vang dội. Ở kinh đô này danh tiếng của lão không có kẻ nào không biết. Chỉ cần là người có máu mặt là đều kính sợ lão, bất kể là cả Lang gia quyền thế ngập trời kia cũng không ngoại lệ. Nếu không muốn Lang gia bị diệt, thì lập tức cút cho ta Tịnh Đại Sư. Nghiệt chủng này cướp đi Khô Lâu chiến sĩ của Lang gia ta. Nếu ngài đã ra mặt, ta tha cho nó một mạng nhưng phải trả lại Khô Lâu chiến sĩ cho ta. Lời còn chưa nói xong, Tịnh lão đã lóe lên một cái, sau đó là một âm thanh vang vọng vang lên. Bốp, dầm mầm ăn phải một cái tát trời giáng. Cả người Lang Thông Thiên đều bị bắn đi mấy mét. Lúc này Thiên đã sớm đứng lên và trở lại bên người Tịnh lão, nhìn xem lão gầm thét. Nghiệt chủng, dám gọi con trai ta là nghiệt chủng. Lang gia ngươi thật to gan. Sau đó lão lại lóe lên một cái. Bốp bốp, bốp, liên tục 6 cái tát đanh thép tát tới. Đến cả cường giả như Lang Thông Thiên cũng không chống đỡ được. Giấu đi một tia thù hận âm hiểm trong mắt, Lang Thông Thiên búng người lên không. Chân đạp không khí lăng không hư bộ biến mất, sóng yên biển lặng tán đi. Hiện trường chỉ để lại một mảnh tan hoang rách nát. Trận chiến này một người là Lang gia lão tổ Lang Thông Thiên. Một người lại là Phù Đạo Tông Sư Tịnh Đại Sư. Người khác xem vào mắt chỉ dám thầm sợ hãi rồi tránh xa. Những người trong Sủng Vật Lâu cũng không dám ho he cái gì, ai nấy đều lặng lẽ chuồn êm, để lại hai tòa lâu các rỗng tuếch. Nghĩa phụ, ngài có thù oán với tên Lang Thông Thiên sao? Đừng tưởng hành động của Tịnh lão đó là bình thường. Thiên hiểu rất rõ sự hiền lành của lão, người có thể để lão bốc hỏa đến như vậy tất nhiên không thể là kẻ có thù oán tầm thường. Hừ, Lang gia đều là một phường chó ma, là một ẩu nghiệt xúc vô ơn ươm. Ngay cả sản nghiệp của hoàng gia cũng không xem ra gì. Một lão tổ Lang gia nho nhỏ thật sự là đủ càn rỡ. Càn rỡ cái gì? Đó là phản nghịch, Lang gia này đã mấy năm nay làm càn làm quấy. Chúng ỷ vào mấy vạn hung lang quân mà không xem chúa hoàng vào trong mắt, trông phản ngoại loạn, thật là một lũ lòng dạ lang sói. Thì ra mấy mươi năm nay Việt Thiên ta loạn lạc là vì bọn chúng đó sao, chứ còn ai vào đây nữa? Lang gia kết bè kết phái. Không chỉ chúng mà còn có Mộng gia, Tiêu gia, Vũ gia, tất cả bọn chúng kết thành một lũ lật đổ Trung Lương, lộng quyền làm phản, hai y nghĩa phụ. Vậy thực lực mỗi gia tộc này ở cỡ nào như con vừa thấy đó? Lão tổ Lang gia có thực lực địa cấp trung kỳ, ngoài ra thì ba gia tộc kia đều có một địa cấp sơ kỳ trấn thủ. Đáng sợ nhất của họ chính là binh quyền. Tiêu gia có 3.000 tiêu gia quân, Mộng gia có 3.000 mộng gia quân, Vũ gia có 1.000.000 vũ gia quân. Đáng sợ nhất đó là Lang gia, đó là một gia tộc sở hữu một bộ công pháp có thể khu lang. Suốt bao đời Lang gia đều lấy việc dưỡng lang làm chủ. Thực lực gia tộc đó cũng vì lang mà nổi bật so với kẻ khác. 6.000.000 lang quân, chính là 6.000.000 lang quân này mới chính là thứ đáng sợ của Lang gia, và là thứ khiến họ có đủ tư cách và can đảm để càn rỡ đến như vậy. Lang quân vừa nghe hai chữ này, tay Thiên liền nắm chặt lại. Trong thất diệu phù giới của hắn vẫn còn gần 5.000 hung lang. Mỗi con đều sở hữu 10 đạo phù văn thần thông huyền phẩm. Chúng chính là một chi tinh binh cực phẩm mà Thiên có. Mỗi một con hung lang ở đây đều có được phẩm cấp và thực lực mạnh hơn nhiều những con lang bình thường. Đặc biệt là Lang Vương, từ lúc đi theo Thiên đến bây giờ nó đã lột xác niết bàn 2 lần. Bộ lông màu xanh đã đổi thành màu xanh đậm, thân thể to lớn hơn gấp 3 lần. Tu vi cũng đạt đến luyện thể tầng 10 đỉnh, đang thai nghén dị lực lượng. Bầy lang này của hắn nếu so với mấy vạn hung lang khác cũng tuyệt đối không thua kém. Đặc biệt là Lang Vương, vương khí trên thân nó vô cùng đậm đặc, vừa phát ra là có thể áp nhũn một con lang bình thường. Hừ, Lăng gia sao, chờ đó đi. Ánh mắt Thiên lộ ra một tia cương quyết. Cách chương.